nhưng không thể không nói, về mặt sự nghiệp, cô ấy đã giúp anh rất nhiều. Lê Bách Thuần cúi đầu, muốn thử cởi bỏ khúc mắc giữa hai người phụ nữ. Em có thể quên chuyện không vui trước đây hay không? Dù sao, thêm bạn vẫn hơn là kết thù, không phải sao? Anh cho em là người nhỏ mọn như vậy à? Tạ Mỹ Tiệp vừa bực mình, vừa buồn cười, nhìn anh chằm chằm. Cô không phủ nhận, đúng là mình có chút ghét Từ Tĩnh Phương, nhưng cô là người quyết định ly hôn, huống chi người ta cũng sắp kết hôn rồi, cũng xin lỗi mình rồi, cô còn so đo nhiều như vậy làm cái gì? Quá khứ đã trôi qua rồi, chuyện trước kia em đều quên sạch sẽ rồi. Hả? Lê Bách Thuần giật mình, vội vàng cầm tay của cô. Em quên chuyện Tĩnh Phương mắc sai lầm là đúng, nhưng không thể quên chuyện trước kia giữa chúng ta. Tiên sinh, có phải ngài đã suy nghĩ quá nhiều không? Ây da, anh đã biến thành thông minh từ khi nào rồi? Trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào. Nói một là một, em đâu có không rõ ràng như vậy. Được rồi, anh cũng nên trở về đi làm rồi. Có cam đoan của cô, cuối cùng Lê Bách Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm, buông được tảng đá lớn trong lòng xuống. Đang muốn đứng dậy đi về công ty đi làm, đột nhiên lại như nhớ ra cái gì, dừng động tác lại. Đúng rồi, em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh. Vấn đề gì? Anh có hỏi cô cái gì không? Đều do tiết mục vừa rồi quá kích tình, hại cô không muốn nghĩ gì hết. Em vẫn chưa trả lời anh, có đồng ý gả cho anh không? Lại hỏi một lần nữa, lần này không đạt được mục đích, anh tuyệt đối không bỏ qua. Cô sững sốt một chút, rốt cuộc nghĩ ra. Nhưng chúng ta như vậy, có gì khác kết hôn? Cực kỳ khác. Căn bản là khác nhau một trời một vực được không? Anh cũng không dễ lừa như vậy. Nói lý do em nghe xem. Cô cảm thấy cũng giống nhau, chỉ là nhiều hơn một tờ giấy mà thôi. Không kết hôn, không có luật pháp bảo vệ, người khác vẫn có cơ hội theo đuổi em. Vậy anh thật sự không được bảo đảm, cho nên anh muốn dùng hôn nhân bắt nhốt em lại. Em vĩnh viễn chỉ thuộc về anh. Anh bá đạo ôm cô thật chặt. Anh cũng có thể vậy nha, anh cũng có thể gặp thêm nhiều người phụ nữ khác, chọn một người tốt nhất, không phải sao? Cô nghe vào trong tai, trong lòng đầy ngọt ngào, lại vẫn cố tình đùa anh. Đã nói anh không cần người khác, chỉ cần em. Anh xác định em là tốt nhất ư? Nói đi nói lại, nói thêm chút lời ngon tiếng ngọt, thế thỏa mãn lòng hư vinh của cô đi. Trong lòng anh, em chính là tốt nhất. Anh ngây ngốc rơi vào bẫy, chân thành trả lời cô. Thế nhưng, nếu để cho anh theo đuổi dễ dàng, thật giống như giá thị trường của em rất thấp, như vậy em sẽ thật mất mặt. Nên nói như thế nào đây? Cô chính là thích xem bộ dáng anh quan tâm mình mà lo lắng. Rốt cuộc là hạnh phúc quan trọng hay mặt mũi quan trọng? Lê Bách Thuần câm nín. Ngoan, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, không cần vội vã như vậy. Cô cười đến híp cả mắt, hôn một cái lên môi anh, trấn an lo lắng của anh. Đáng chết, cô lại hấp dẫn anh rồi. Anh gào thét, đè cô lên ghế salon dùng để tiếp đãi khách hàng trong phòng làm việc. Em không có nha. Trời ạ, cô hôn trấn an anh khiến anh hiểu nhầm ư? Không phải là muốn tiếp tục chứ? Có, em chính là có. Mặc kệ em phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, cô bé quàng khăn đỏ đáng thương lại bị sói lớn ăn vào bụng. Cả một buổi chiều, cửa chính phòng làm việc của Tả Mỹ Tiệp vẫn luôn đóng kín. Người rảnh rỗi chớ vào. Vì Lê Bách Thuần khăng khăng, rốt cuộc Tạ Mỹ Tiệp trả phòng trọ Lực Tôn, chuyển vào biệt thự thoải mái nhà họ Lê. Chỉ là đừng tưởng rằng vào nhà họ Lê ở là có thể cố tình làm bậy. Tạ Mỹ Tiệp cũng có kiên trì của cô, ở chung không cùng phòng, muốn Lê Bách Thuần ngoan ngoãn tuân thủ. Ngoài mặt ông chủ nhà họ Lê nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được, nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, mặc dù hai người chia phòng mà ở, nhưng mỗi đêm luôn có người len lén rời phòng của mình, chạy đến phòng sát vách. Ngày qua ngày, liền trở thành bí mật kích thích tình cảm phát triển. Đối với Tạ Mỹ Tiệp,